Quyền tài, chương 179, điều động công tác cho mẹ, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Học Bân ôm cái bụng đau không thôi vào đại viện huyện cục công an, đều là bữa rượu tối hôm qua làm ầm ĩ. Sáng sớm vừa mở mắt đầu liền đau đến không chịu được, trở lại phòng làm việc của mình, hắn liền pha chén trà híp mắt đã uống vài ngụm, nghĩ ngày đầu tiên phân công quản lý công tác xuống chính mình nên làm chút gì đó, chờ trà nóng uống xong, Đồng Học Bân cuối cùng cũng quyết định đã chính mình thành lãnh đạo tân chủ quản lý Huệ Điền Hương. Mình thế nào cũng phải qua bên kia thị sát một chút, thuận tiện sau này triển khai công tác. Đồng Học Bân cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho văn phòng huyện cục. Alo, tôi Đồng Học Bân. Đầu kia Hồ Tư Liên cung kính cười nói, Đồng Cục trưởng, ngài có cái gì phân phó, trong cục có mấy chiếc xe, không tính đại đội trinh sát cùng đại đội cảnh sát giao thông bên kia, lãnh đạo cục tổng cộng 4 cỗ xe, đều là xe cảnh sát, còn có 2 xe công giấy phép dân dụng. Công an huyện cục Duyên Đài không phải từng lãnh đạo đều có xe riêng, 3 xe cảnh sát trong đó là xe riêng của cục trưởng chính ủy cùng thường vụ phó cục trưởng, người khác muốn động cũng không thể động, còn lại 1 xe cảnh sát cùng 2 xe công mới là những lãnh đạo cục khác lúc ra ngoài văn phòng hoặc là lo liệu việc riêng có thể sử dụng, xe vốn thoạt nhìn tương đối căng, thật ra cũng không đến nỗi, như Tần Dũng loại lãnh đạo tuần cảnh phân công quản lý cảnh sát giao thông, đại đội phía dưới cũng nhất định sẽ có xe cho hắn, ban thanh tra kỷ luật đầu kia cũng có xe, chủ tịch công hội cũng như vậy, chỉ có như Đồng Học Bân hoặc là lãnh đạo khác chỉ phân công quản lý một chỗ mới là không có cái đãi ngộ này. Đồng Học Bân nói, chuẩn bị cho tôi chiếc xe, tôi muốn xuống Huệ Điền Hương bàn bạc chút chuyện. Hồ Tư Liên nói, được, 2 xe công vẫn còn, 1 chiếc Bích 1 chiếc Passat, ngài xem. Bích đi lần đầu tiên xuống nông thôn thị sát, vẫn cái xe loại 7 chỗ này là có khí thế. Lái xe tôi an bài cho ngài một người. Đồng Học Bân biết mình cấp bậc này là không thể nào đi lái xe, hắn cùng huyện cục lại không có cái ngành phân công quản lý khác. Hồ Tư Liên đại khái là muốn từ đại đội cảnh sát hoặc là văn phòng tạm thời bắt một người đến đây, ngẫm lại, Đồng Học Bân vẫn tính. Không cần, các đồng chí đều rất vất vả, tự mình lái xe xuống dưới, Hồ chủ nhiệm đã làm phiền cô rồi. Không bao lâu, Hồ Tư Liên đích thân đem chìa khóa đưa đến văn phòng Đồng Học Bân, cũng mang Đồng Học Bân đi bãi đỗ xe dưới lâu. Đồng Học Bân cảm giác được thái độ của trên dưới huyện cục đối với chính mình thay đổi, hắn đối với không khí bây giờ vẫn tương đối hài lòng. Cái xe Buick này vẫn còn mới, nhắm chừng huyện cục mới mua không bao lâu. Đồng Học Bân lên xe thoáng cảm thụ một chút, rộng rãi thoải mái, rộng rãi, không tồi. Xe Đồng Học Bân vốn vẫn là lúc trước bố nằm viện, lúc hắn tốt nghiệp trung học ngoại trừ tại trường sờ qua vài lần, về sau Đồng Học Bân không chạm qua xe hơi. 5 phút đồng hồ dễ dàng quen thuộc, Đồng Học Bân mới miễn cưỡng đem xe ra đại viện huyện cục, sau đó càng lúc càng thuận tay, càng lúc càng thuần thục. Lần đầu tiên lái xe rời nhà, Đồng Học Bân dần dần yêu mến loại cảm giác này. Lái xe công cùng xe mình mua lại là hoàn toàn không phải một cái khái niệm, mua xe mà nói, người có tiền là được, cái xe Buick này tính toán cũng chừng 30 vạn, bình thường gia đình giàu có một chút đều. gocchuyenaudio.com Mua được không tồi, nhưng xe công mà nói cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể lái được. Đây là biểu tượng quyền lợi, đây là thể hiện địa vị, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Sở Huệ Điền Hương, Đồng Học Bân đem xe dừng ở trước tòa nhà cơ quan 3 tầng, Sở trưởng Lưu Đại Hải nhận được tin tức vội vàng cũng chỉ đạo viên Lý Tam Miêu, Phó Sở trưởng Trần Phát ra nghênh đón. Nếu trước kia lúc chưa phân công cho Đồng Học Bân căn bản không cần phải cái trận thế này, nhưng cơ quan giờ đây thay đổi triều đại, cái tư thái này chính là nhất định phải làm, người nào cũng biết tiểu Đồng cục trưởng mới vừa lên nhậm chức nắm lửa đầu tiên đã đem thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc đốt lên, cái bản lĩnh này lớn bao nhiêu? Cái gan này phải lớn bao nhiêu? Lưu Đại Hải bọn họ đều sợ tiểu Đồng cục trưởng nắm lửa thứ hai đốt ở trên người bọn họ cho nên biểu hiện cũng dị thường câu nể. Lưu Đại Hải từ trong lòng còn nói thầm, Đồng Cục trưởng thế nào tới không thông báo trước một chút. Chính mình bên này chuẩn bị một chút cũng không có. Đồng Học Bân thấy tất cả mọi người trong cơ quan hầu như đều phái ra. Không khỏi lắc đầu cười cười, đừng làm ra chủ nghĩa hình thức này, lãnh đạo Lưu lại, những người khác trở về công tác ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra Lưu Đại Hải vẫn rất biết điều. Lưu Đại Hải do dự khoát khoát tay, một đám cảnh sát mới là tản ra. Tôi đại biểu toàn thể cơ quan, hoan nghênh Đồng Cục trưởng đến thị sát công tác. Lưu Đại Hải duỗi hai tay ra cùng Đồng Học Bân nắm chặt lại, sống lưng cũng có chút buông thõng. Đừng xem bọn họ ở đây tất cả mọi người tuổi đều so với Đồng Học Bân lớn hơn, nhưng chức vụ người ta ở đằng kia bày ra, Lưu Đại Hải Vân rất tự nhiên làm ra một bộ dáng thuộc hạ. Chỉ đạo viên Lý Tam Miêu khuôn mặt tươi cười cũng cùng Đồng Học Bân dịch tính kính năm tay, tiếp theo là Phó Sở trưởng Trần Phát. Bởi vì trong huyện có văn bản quy định rõ ràng, biên chế dưới 10 người thì không bố trí phó sở trưởng, biên chế từ 11 đến 20 người thì bố trí một phó sở trưởng, cho nên Huệ Điền Hương chỉ có một phó sở trưởng, ba người này vốn là lãnh đạo ở tại cơ quan này. Đồng Học Bân lần này tới chính là quen thuộc tình huống, đuổi đi Lý Tam Miêu cùng Trần Phát. Đồng Học Bân chỉ để cho Lưu Đại Hải dẫn theo hắn ở các địa điểm các văn phòng trong cơ quan đi một vòng, cuối cùng, Đồng Học Bân cũng cự tuyệt Lưu Đại Hải muốn đề nghị mời toàn thể cơ quan cùng họp hội nghị. Hắn là phân công quản lý đồn công an Huệ Điền Hương, nhưng một tay ở chỗ này dù sao cũng là Lưu Đại Hải, Đồng Học Bân cảm giác mình vẫn không cần phải can thiệp quá nhiều, đưa ra công việc cụ thể, hắn chỉ cần bắt thật hào phóng, làm tốt việc chỉ huy là được rồi. Giữa trưa, đám người Lưu Đại Hải ở tại nhà khách chuẩn bị một bàn món ăn. Cái này Đồng Học Bân ngược lại không cự tuyệt, đến thị sát một lần, không cùng bên này ăn cơm cũng nói không qua, đương nhiên tại Đồng Học Bân ra mệnh lệnh ai cũng không dám uống rượu. Ăn cơm xong, Đồng Học Bân liền tại Lưu Đại Hải cùng cả cơ quan phất tay đưa mắt tiễn mà rời đi, lái xe quay trở ra quê nhà thăm dò tình hình giao thông bên này. 4 giờ chiều, Đồng Học Bân cuối cùng hoàn thành công tác hôm nay, đối với bên này có một cái hiểu biết đại khái. Trở lại huyện thành, bỏ đi, đến thì cũng đã đến rồi, đi thăm. Góc truyện audio.com, mẹ, Trung học Huệ Điền Hương. Bên ngoài là một cửa sắt rỉ sét loang lổ, phòng dạy học xây ở trên một mảng lớn mặt đất vàng, gió xuân quét qua, bụi đất tung bay, cả trường học tràn ngập bụi mù. Sân thể thao khung bóng rổ cũng mất, xà đơn xà kép các phương tiện thể dục cùng để đó không dùng, xem xét qua thì hoàn cảnh dạy học cực kỳ kém cỏi, một chỗ trường học dân quản lý kém có nhất kinh thành phòng trường cũng so với ở đây hạnh hơn gấp bội. Nhìn đến đây, Đồng Học Bân cảm khái thở dài. Đây là cơ sở, mẹ cùng công tác bên này nhiều năm như vậy cũng không biết đã nếm bao nhiêu khổ. Không được không bằng điều cho mẹ đến trung học huyện đi. Chiếc bích vào vườn trường, người phòng thường trực cũng không có ngăn đón, thậm chí ra nhìn một cái đều không có. Kéo mở cửa, Đồng Học Bân xuống xe hướng về phòng học đi đến, cùng một thầy giáo đi ngang qua hỏi thăm một chút phòng giáo viên ngữ văn năm thứ hai ở đâu. Một gian văn phòng lầu 2, Loan Hiểu Bình đang cùng tổ trưởng dạy lớp ngữ văn Chu Mai nói chuyện. Chu Mai là phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, đừng thấy lớn tuổi, nhưng vẫn là phong vận vẫn còn, nàng cười đem vài túi nấm hương cùng mộc nhĩ khô hướng trong tay Loan Hiểu Bình nhét. Loan lão sư cô cũng đừng khách khí với tôi, chồng tôi về chỗ ông bà cầm về nhiều thứ như vậy. Chúng tôi một nhà cũng ăn không hết, cô nhanh nhận đi. Loan Hiểu Bình thật xấu hổ nói, nhiều lắm, nếu không thì tôi cầm một nửa. Chu Mai cười nói, đều cầm, chung quanh vài giáo viên lớp ngữ văn thấy tổ trưởng đối với Loan Hiểu Bình khách khí như vậy. Cũng đều thấy nhưng không thể trách ai bảo con trai người ta trở thành phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài. Nước lên thi thuyền lên, giờ đây ngay cả thầy chủ nhiệm cùng hiệu trưởng bọn họ thấy Loan Hiểu Bình đều khách khí cười kêu một tiếng Loan lão sư càng đừng nói là những người khác. Loan Hiểu Bình cũng rõ ràng tất cả mọi người là hướng về phía mặt mũi con mình, trong lòng dâng lên một ít kiêu ngạo, con trai thật cho mình mặt mũi. Lúc này, cửa mở, Đồng Học Bân đi đến. Loan Hiểu Bình kinh ngạc, Tiểu Bân, sao con lại tới đây? Chu Mai nháy mắt mấy cái, chạy nhanh vươn tay nắm qua cười nói. Là Đồng Cục trưởng, ngài khỏe, Loan Hiểu Bình giới thiệu nói. Đây là tổ trưởng Chu Mai tổ của mẹ con gọi gì Chu đi nói xong, Loan Hiểu Bình mới phát giác không ổn. Chu Mai cũng là cuống quýt khoát tay, không được gọi tôi lão Chu là được rồi. Đồng Học Bân cười cười cùng bà nắm chặt tay. Dì Chu, mẹ của tôi ở trường học những năm này nhờ có cô chiếu cố. Nghe hắn gọi dì, Chu Mai trong lòng một hồi thoải mái. Hẳn nên vậy đơn giản hàn huyên trong chốc lát Chu Mai liền cười cười nhìn về phía Loan Hiểu Bình. Loan lão sư, dù sao cô như thế này cũng không còn lớp cùng với con trai cô trở về đi nàng nhìn Đồng Cục trưởng là tới đón mẫu thân. Loan Hiểu Bình nói, vụ trưởng phòng không phải còn muốn mở hội nghị toàn thể giáo viên sao? Tôi ở đây, Chu Mai nói, không cần ở lại cô đi đi tôi giúp cô xin nghỉ. Ra khỏi văn phòng, Đồng Học Bân liền hỏi vụ cục trưởng là ai? Loan Hiểu Bình nói, là Vu Thịnh Chí trưởng phòng giáo dục huyện Duyên Đài, hai ngày trước trường học đã xảy ra cùng một chỗ sự kiện ẩu đả, bị thương 4-5 người, ảnh hưởng rất không tốt, không ít phụ huynh đều bẩm báo bộ giáo dục Vu trưởng phòng lần này là đến mở hội truyền đạt chỉ thị, giờ đây giống. Góc truyện audio.com, như đang ở trong trường học thị sát tình huống, còn lúc tới không phát hiện, Đồng Học Bân a một tiếng, trông thấy có mấy chiếc xe, không thấy được người, Vu Thịnh Chí người này thế nào? Loan Hiểu Bình ngẩn ra. Con hỏi cái này để làm gì? Mẹ, hoàn cảnh công tác bên này quá kém, đối với thân thể của mẹ cũng không tốt. Con nghĩ nếu mẹ đồng ý thì cùng phòng giáo dục bên kia nói một tiếng để điều công tác cho mẹ đồng học Bân. Nếu chỉ là trưởng phòng văn hóa, mặt mũi chính mình người ta không chuẩn không mua, nhưng cục công an là cái địa phương gì? Chỉ sợ cũng không cần đồng học Bân mình mở miệng, phòng giáo dục bên kia cũng sẽ thích hợp chiếu cố mẹ của mình. Đến trong huyện, Loan Hiểu Bình nói không tâm động nhất định là giả, quê nhà bọn họ có mấy giáo viên không muốn đến đi dạy học trong huyện. Chẳng những tiền lương có thể nâng lên, hoàn cảnh dạy học cũng tốt, huống chi con mình đã ở huyện thành, Loan Hiểu Bình dĩ nhiên muốn cùng đứa con cách gần đó một chút. Tiểu Bân, có quá phiền toái hay không? Đồng học Bân nói, không phiền toái, điểm mặt mũi ấy người ta không thể không để cho con. Loan Hiểu Bình vui mừng vỗ vỗ tay đứa con. Vậy mẹ nghe con, đúng rồi, còn chưa nói Vô Thịnh Chí người này như thế nào, vừa vặn trưởng phòng giáo dục ở đây, đồng học Bân định trực tiếp tìm hắn. Hai mẹ con đi tới sân thể thao, nghe vậy, Loan Hiểu Bình cẩn thận xem xét trái phải, nói nhỏ. Vô trưởng phòng người này danh tiếng cực kỳ không tốt, hắn thường xuyên khi dễ giáo viên phía dưới của trường học. Âm thanh dừng lại, Loan Hiểu Bình giận dữ nói. Vừa rồi con nhìn thấy tổ trưởng Chu Mai, đã để họ Vu giày xéo qua, mẹ cũng là nghe người khác nói, hồi đó Vu trưởng phòng đến quê nhà mời ăn cơm, kêu Chu Mai đi bồi rượu, về sau Chu lão sư uống rượu, kết quả đã bị họ Vu giày xéo. Dù sao người dưới đều nói Vu trưởng phòng không phải thứ tốt gì. Đồng học Bân cau mày, còn có chuyện này, Loan Hiểu Bình nói, mẹ cũng là nghe người ta nói, thật giả ta cũng không rõ, nhưng lúc ấy Chu lão sư hai ngày cũng không đến trường học, về sau đã được bổ nhiệm tổ trưởng, tiền lương lên một bậc. Tiểu Bân, cục công an các con quản loại sự tình này hay không? Hay là ban thanh tra kỷ luật quản? Đồng học Bân nói, nếu là có người báo án, thuộc về án hình sự thì về chúng con trông nom, Chu lão sư báo án sao? Loan Hiểu Bình lắc đầu nói. Không biết, ai, dân không đấu cùng quan, Vu trưởng phòng quan lớn như vậy, lại quản lý trường học bên này, lại nói Chu Mai một cái người phụ nữ thành gia, loại sự tình này nàng có lẽ cũng không dám nói ra bên ngoài, có cái ủy khuất gì cũng phải hướng trong bụng mà nuốt. Loan Hiểu Bình lòng đồng tĩnh rất nặng nề. Hai ngày này Chu Mai cùng nàng đi cực kỳ gần, nàng cũng đem Chu Mai trở thành bạn bè. Đồng học Bân nói, mẹ, chuyện này không chừng cũng là có người tin đồn thất thiệt bịa đặt, đừng lời nói của ai cũng đều tin. Loan Hiểu Bình trừng mắt nhìn con trai, mẹ không chỉ nghe một người nói qua như vậy, cái gì bịa đặt. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, hắn tinh thần trọng nghĩa cũng rất mạnh. Lần này xuống cơ sở, đồng học Bân chính là chuẩn bị con đường thực tế vì dân chúng làm vài chuyện thật, nhưng mà vậy cũng không thể nghe gió chính là mưa. Không có chứng cứ, không có người báo án, chuyện này ngay cả tư cách lập án cũng không đủ, huống chi quan trường phức tạp là mẹ vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu, ai có thể cam đoan đây không phải kẻ thù chính trị của Vu. Góc truyện audio.com, Thịnh Chí bịa đặt, cho nên đối với sự tình Thịnh Chí, đồng học Bân là nửa tin nửa ngờ. Ồ, con mua xe rồi, không phải, xe đơn vị con vừa mới vào cơ quan nưa nam cũng chưa tới, giờ đây mua xe quá bắt mắt rồi. Đang muốn kéo cửa xe để cho mẹ đi lên, cửa ra vào sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng một người trung niên. Cô là giáo viên của trường học, Loan Hiểu Bình nhìn lại, vội nói. Phải, Vu trưởng phòng. Vu trưởng phòng cau mày nói. Tôi không phải bảo toàn bộ hiệu giáo viên buổi chiều đúng 5 giờ đi lễ đường họp, không cho phép vắng họp. Cô là làm cái gì đó? Hả, Loan Hiểu Bình nghẹn lời không nói. Hắn chính là Vu Thịnh Chí. Đồng học Bân quay người nhìn sang, đó là một người trung niên sắp tới 50 tuổi. Có lẽ là đồng học Bân quá nhạy cảm, nhìn hắn cái đầu tiên, đã cảm thấy tại con mắt Thịnh Chí là rồi vào trên cặp mông mẹ đồng học Bân, đang từ dưới lên trên đánh giá Loan Hiểu Bình. Cái ánh mắt này khiến cho đồng học Bân tương đối khó chịu, xem ra mẹ nói không chừng là thật, cái lão già này không phải là thứ tốt gì. Thấy thế, đồng học Bân cũng không còn động đậy, đứng ở tại chỗ nói. Thì ra là Vu trưởng phòng, tôi tới tiếp mẹ tôi có chút việc. Hiệu trưởng trung học bên cạnh Vu Thịnh Chí chạy nhanh thấp giọng nói. Là đồng cục trưởng, chấm phẩy, Vu Thịnh Chí ngẩn ra, nhìn đồng học Bân một cái, gật gật đầu. Đồng cục trưởng phòng công an huyện, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mẹ của anh tại trung học quê công tác, à, đã có chuyện các ngươi đi trước đi, không cần họp. Hắn cũng không còn cười, cũng không nói lời nói khách khí, dứt lời cứ tiếp tục cùng hiệu trưởng thảo luận cái gì. Lời này khiến cho đồng học Bân cực kỳ khó chịu, mặc dù Vu Thịnh Chí trên lãnh đạo chính khoa cấp này so với đồng học Bân cấp bậc cao hơn, nhưng hai người lại không cùng thuộc một ngành. Căn bản không có quan hệ cấp trên cấp dưới, hơn nữa bàn đến địa vị chính trị, bộ giáo dục lại kém cục công an vài con phố, nhưng Vu Thịnh Chí là sau khi biết mình là phó trưởng phòng công an còn dùng loại khẩu khí ra lệnh nói chuyện, còn căn bản không đem mình để vào mắt. Cái này có vấn đề, rõ ràng cho thấy đối với đồng học Bân không tôn trọng, trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi. Đồng học Bân không phải kẻ chịu thiệt thòi, ta chịu sự quản lý cục công an, ngươi chủ quản bộ giáo dục đến phiên ngươi cùng ta trước mặt đùa giỡn uy phong lãnh đạo sao? À, khó được trông thấy vu trưởng phòng một lần, tôi bên này chuyện cũng không gấp, tôi cùng đang muốn tìm anh có chút việc. Vô Thịnh Chí nhìn nói, tôi 5 giờ phải họp, lần sau đi. Đồng học Bân cười đi qua, đừng, vu trưởng phòng là lãnh đạo lớn, gặp một lần không dễ dàng. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo trường đều phát giác được hào khí không đúng, đều câm miệng không nói. Vô Thịnh Chí cau mày, tôi giờ đây phải đi họp, có chuyện gì chờ tôi họp xong nói sau. Ngươi đây là cho mặt không cần mặt, để ta ở bên ngoài chờ ngươi họp, ngươi cái giá khá lớn. Đồng học Bân tức giận, thấy Vô Thịnh Chí muốn đi, hắn một chảo liền ôm bả vai vu trưởng phòng, cười nói. Vu trưởng phòng, anh đây là không để cho tôi mặt mũi. Đây không phải còn có 10 phút sao, đi một chút tôi với anh thương lượng chút chuyện này hắn muốn họp, đồng học Bân lại không cho hắn đi. Vô Thịnh Chí nhìn tay trên bờ vai, đối với đồng học Bân nhiệt tình cực kỳ chán ghét. Có việc ở đây nói đi, đồng học Bân cũng không có cùng hắn vạch mặt, được rồi, chính, góc chuyện audio.com, là vì chuyện mẹ của tôi, ta tại huyện thành đi làm, mẹ của tôi tại quê nhà, bình thường muốn gặp mặt rất khó khăn. Chúng ta làm con đương nhiên lấy hiếu làm đầu, cho nên vu trưởng phòng anh xem có thể điều cho mẹ tôi đến trường học trong huyện, cũng không cần cái trung học trọng điểm gì, trung học huyện bình thường là được rồi. Mấy người bọn hiệu trưởng trong lòng tự nhủ thì ra chính là chuyện này, cái này còn cần tìm vu trưởng phòng nói sao, cho dù đồng cục trưởng không lên tiếng, qua mấy ngày nữa người bộ giáo dục cũng sẽ trưng cầu ý kiến của Loan Hiểu Bình, chủ động điều cho nàng đến trong huyện. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Vô Thịnh Chí lại có thể nói. Đồng cục trưởng, việc này không dễ làm. Đồng học Bân lông mi nhướng lên. Tại sao không dễ làm? Vô Thịnh Chí ngó hắn lại nhìn Loan Hiểu Bình sau lưng hắn. Loan lão sư chức danh giáo sư còn chưa kiểm tra, dựa theo quy định là không đủ tư cách điều đến trong huyện, hơn nữa trong huyện vài cái trung học giờ đây vị trí cũng đầy. Không có cách nào an bài, chuyện này trước chậm rãi chờ sau này hãy nói. Hiệu trưởng cùng vài lãnh đạo không ngờ tới Vô Thịnh Chí như thế này mà không để cho đồng cục trưởng mặt mũi. Đồng học Bân vừa nghe liền phát hỏa, cái loại điều động này thuần túy là một câu nói của Vô Thịnh Chí ngươi, thậm chí liền chuyện này đều không tính là, ngươi lại có thể đánh với ta giọng quan. Gặp qua không để cho mặt mũi cũng không gặp qua ngươi như vậy không để cho mặt mũi. Đây là trước mặt mọi người đánh mặt ta. Trong lúc này, đồng học Bân lại bắt được một cái chi tiết, Vô Thịnh Chí vừa rồi lại kêu mẹ Loan lão sư, còn biết nàng không có lấy xuống chức danh, hiển nhiên đối với Loan Hiểu Bình cực kỳ hiểu biết, nói cách khác, Vô Thịnh Chí lúc trước là biết Loan Hiểu Bình là mẹ đồng học Bân nhưng vẫn là cố ý gọi Loan Hiểu Bình, làm bộ hỏi nàng có phải là giáo viên, còn quát mắng Loan Hiểu Bình một câu, kháo, Vô Thịnh Chí là cố ý bới móc. Đồng học Bân tức giận nhịn không được, vu trưởng phòng, anh xác định công tác của mẹ tôi thật không xử lý. Vô Thịnh Chí mất kiên nhẫn nói, sau này hãy nói, được rồi, tôi đi họp. Đồng học Bân giận quá thành cười. Vô trưởng phòng, được anh lời này tôi nhớ kỹ, anh cũng đừng đã quên lời anh nói hôm nay, vỗ vỗ bả vai Vô Thịnh Chí, đồng học Bân kéo mẹ quay đầu rời đi. Vô Thịnh Chí trong lòng một hồi chán ghét mắng câu chưa đủ lông đủ cánh, còn dám uy hiếp ta. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy Vô trưởng phòng có điểm quá phận rồi. Không nói trước vu trưởng phòng thái độ ngay từ đầu, nói điều động công tác Loan Hiểu Bình, bày đặt cái loại thuận nước đầy thuyền này không làm mà đi không duyện cớ đắc tội với người ta. Vu trưởng phòng đây là muôn làm gì vậy? Vừa lên xe, Loan Hiểu Bình liền lo lắng nói. Tiểu Bân, vậy đi, không đi được trong huyện cũng không có chuyện gì, mẹ cùng quê nhà cũng đã quen rồi. Đồng học Bân mặt lạnh nói. Mẹ cứ yên tâm, chuyện này con nhất định làm thỏa đáng cho mẹ lái xe ra khỏi trung học quê, đồng học Bân cũng không còn tâm tình cùng mẹ ăn cơm. Sau khi đem mẹ đưa về trong nhà, đồng học Bân cầm điện thoại bấm điện thoại Tần Dũng phó cục trưởng. Alo Tần cục trưởng, alo, đồng lão đệ có chuyện, nghe hắn gọi cái xưng hô này, đồng học Bân liền rõ ràng Tần Dũng bên kia nói chuyện hẳn là rất thuận tiện. Là như thế này, tôi khi nào thì đem Vô Thịnh Chí phòng giáo dục. Góc chuyện audio.com Đắc tội, Tần Dũng giật mình, vu trưởng phòng phòng giáo dục, chuyện gì xảy ra, đồng học Bân đem chuyện vừa rồi nói một lần, hắn tin tưởng Vi Thịnh Chí sẽ không vô duyên vô cớ làm khó với mình, đây là hắn không có chỗ tốt gì, bên trong khẳng định có cái chuyện gì chính mình không biết cho nên mới tới hỏi Tần Dũng cùng hắn quan hệ không tệ. Nghe xong, Tần Dũng lông mày nhíu lại, chuyện này Vô Thịnh Chí xác thực làm quá ác tâm, đồng cục trưởng cũng không phải muốn cho mẹ hắn đảm nhiệm cái chức vụ lãnh đạo gì, thậm chí liền trung học trọng điểm cũng không có muốn, chỉ muốn trường học bình thường có thể cùng mẹ hắn cách gần đó một chút, yêu cầu đơn giản như vậy lại có thể cũng không cho lo liệu. Cố tình không cho mẹ con người ta đoàn tụ, ý tứ hàm xúc quan báo thù riêng cũng quá dày một chút đi. Tần Dũng nói, có chuyện cậu có thể không biết, Vu trưởng phòng cùng Hô Nhất Quốc trưởng phòng phòng huyện chúng ta, là bà con xa. Đơ cơ mờ nó, Đồng Học Bân lập tức liền hiểu, chính mình chọc Hồ Nhất Quốc, Vu Thịnh Chí là đang thay thân thích báo thù. Tần Dũng ngẫm nghĩ, Đồng Cục trưởng, bằng không mà nói, điều động mẹ của cậu cứ để tôi thử xem. Đồng Học Bân nói, Tần ca cảm ơn anh, cái chuyện còn con này tôi có thể thu phục hắn, không muốn thiếu nợ nhân tình của Tần Dũng, hơn nữa Tần Dũng cũng đắc tội qua Hồ Nhất Quốc lão già kia, hắn ra mặt cũng không nhất định có tác dụng. Cách chương.